trọng sinh được ghép đôi với bệ hạ đế quốc. Chương 139, kế tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội chiến hạm của các hành tinh quân sự vốn dĩ cũng chưa rời đi quá xa. Vẫn giữ một khoảng cách an toàn. Tiến thì có thể ứng cứu, lùi thì có thể phòng thủ. Đội chiến hạm của đế quốc phải mất chừng một ngày rưỡi mới hội quân được cùng các hạm đội trong tinh hệ. Ngay sau đó, toàn bộ thước phim ghi lại trận chiến với tinh thú được phát cho mọi người xem. Câu hỏi đặt ra quá nhiều, phải mở hẳn một cuộc họp kéo dài mới giải quyết xong. Riêng tình hình cụ thể của Lam Tinh, Thời Tinh và Nhĩ Nhã đã bàn bạc trước với nhau, bởi Lam Tinh chưa từng công khai chi tiết về hành tinh của mình, nên giờ họ cũng không tiện đứng ra tiết lộ. Thành ra, các đại diện tinh cầu khác chỉ hiểu lờ mờ, nắm được một phần, còn lại thì vẫn mông lung, mà những điều chưa rõ, Thời Tinh cũng không giải thích thêm. Dẫu vậy, điều quan trọng nhất ai cũng ghi nhớ chính là vương thú đã bị tiêu diệt. Từ nay về sau, tinh hệ song sinh sẽ không còn phải sống trong nỗi lo sợ bị nó trả thù. Cũng không cần lúc nào cũng căng mình chờ nghênh chiến nữa. Nhân cơ hội này, Trì Diệu cũng đưa ra đề nghị với các hành tinh quân sự về việc giảm bớt số điểm đóng quân dọc tuyến phòng thủ biên giới. Lập luận chặt chẽ, lại thêm bối cảnh đoàn kết sau khi vương thú bị tiêu diệt, nên đề nghị ấy càng dễ nhận được sự ủng hộ. Ngay cả hành tinh Thiên Viên và hành tinh Galia cũng đồng lòng tán thành. Phần lớn những người có mặt đều là đại diện từ các hành tinh quân sự. Việc bố trí quân đóng dọc biên giới có liên hệ trực tiếp đến lợi ích của họ. Trước kia, nếu quan hệ với đế quốc không tốt thì họ còn hay tìm cớ phản đối. Nhưng lần này thì khác, bởi rõ ràng, việc giảm bớt nơi đóng quân là hành động mang lại lợi ích cho tất cả các hành tinh. Hơn nữa, công lao tiêu diệt vương thú hoàn toàn thuộc về hai vị quân vương của đế quốc. Trong tình thế ấy, mọi người đều thu lại thành kiến, kiềm chế định kiến cá nhân, và thực sự nhìn thẳng vào vấn đề. Cuộc bàn bạc diễn ra thuận lợi, kết quả được toàn thể nhất trí thông qua. Sau khi trở về tinh hệ, chỉ cần báo lại cho liên minh, chờ liên minh bỏ phiếu thông qua nữa là coi như hoàn tất. Dù vậy, chuyện đó vốn không còn liên quan trực tiếp đến đế quốc nữa. Ai cũng hiểu rằng, vì lợi ích riêng, hành tinh Thiên Viên và hành tinh Galia nhất định sẽ tích cực thúc đẩy nghị quyết này được thi hành. Sau vài phiên họp, tất cả các mẫu hạm chở quân đều yên ổn khởi hành, chính thức lên đường trở về. Khi mối họa từ bên ngoài đã quét sạch, sự đồng lòng trong tinh hệ cũng được củng cố, Thời Tinh mới thật sự cảm nhận được một sự bình yên lâu nay chưa từng có. Hai ngày đầu cậu vẫn còn căng thẳng, dây thần kinh luôn trong trạng thái cảnh giác. Đến sáng ngày thứ ba, cậu ngủ một giấc thật sâu, quấn chặt trong chăn, không hề tỉnh lại. Trì Diệu nhìn vào thiết bị liên lạc, phát hiện mình chỉ ngủ 7 tiếng, nhưng Thời Tinh vẫn còn say giấc. Trong thời gian cực kỳ mệt mỏi vừa qua, giấc ngủ của Thời Tinh thường kéo dài đến 10 tiếng. Đó là đặc điểm thể chất trong giai đoạn trưởng thành của người Lam Tinh. Trì Diệu nghĩ kỹ lại, mới nhận ra, kể từ khi chuẩn bị bước vào cuộc chiến, Thời Tinh đã luôn sống trong tình trạng chính sự chồng chất, áp lực nặng nề. Vậy mà suốt gần 2 tháng trời, cậu vẫn bám sát nhịp sinh hoạt của mình, chưa từng một lần lạc nhịp. Trì Diệu chợt thấy xót xa, anh đưa tay khẽ vuốt gương mặt của Thời Tinh. Có lẽ sau khi gánh nặng trong lòng được dỡ xuống, cậu ngủ say đến mức chẳng buồn tỉnh dậy, còn vô thức rút người sâu hơn vào trong chăn. Trì Diệu thở dài, giọng nhẹ đến mức gần như tan vào không khí. Thật không biết nên nói em thế nào mới phải. Thoạt nhìn thì mỏng manh yếu mềm, nhưng tận trong cốt tủy lại bướng bỉnh vô cùng. Đã quyết định thì tuyệt không quay đầu. Cuối cùng, hắn cũng chẳng nói thêm gì, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, rồi lặng lẽ đi rửa mặt. Trước khi ra ngoài, hắn dặn Hứa Kim và Nghiêm Trường Nhạc cứ để Thời Tinh ngủ cho đến khi tự tỉnh. Hứa Kim mỉm cười, à đúng, 2 tháng nay Thời Tinh hầu như chẳng được nghỉ ngơi, còn hay cố thức khuya cùng ngài, giờ thả lỏng được rồi, đúng là nên để cậu ấy bù lại một chút. Nói xong, ông mới giật mình khi thấy Chỉ Diệu đang nhìn mình chăm chú bằng một ánh mắt khó tả. Có chuyện gì sao à? Chỉ Diệu lắc đầu, không trả lời, chỉ quay đi xử lý công việc của hạm đội. Trong lòng anh chợt thoáng lên một ý nghĩ, ngay cả một thị quan cũng quan tâm Thời Tinh đến vậy, tỉ mỉ hơn cả mình, điều đó tuyệt đối không nên, sau này hắn phải chú ý hơn. Không thể để công việc cuốn đi rồi trong mắt chỉ còn chính sự mà bỏ lơ những điều quan trọng khác. Bởi vì, anh đã không còn là người cô độc nữa. Đến gần trưa, Thời Tinh mới chậm rãi tỉnh dậy. Vừa nhìn thấy thời gian, cậu liền bật dậy đầy hoảng hốt. Nghiêm Trường Nhạc vừa bước vào, đã nghe giọng cậu nghiêm khắc vang lên. Tại sao không gọi tôi dậy? Lời vừa thốt ra, tuy là vô tâm nhưng lại ẩn chứa 2 phần khí thế tự nhiên. Đến mức hiếm khi khiến cả Nghiêm Trường Nhạc cũng khựng lại một nhịp trong lòng. Thời Tinh vẫn chưa tỉnh hẳn, nửa ngày không nghe thấy động tĩnh gì trong phòng mới sực nhận ra giọng điệu vừa rồi của mình có vấn đề. Quá nghiêm khắc, nghe như đang trách cứ. Cậu lúng túng mở miệng. Tôi, không phải có ý đó. Trường Nhạc, tôi... Nửa câu sau liền bị thị quan ôn hòa tiếp lời. Điện hạ nói đúng, đây vốn là trách nhiệm của tôi. Quá giờ mà chưa gọi ngài, là lỗi của tôi. Nghiêm Trường Nhạc không hề tỏ vẻ khó chịu, ngược lại còn mỉm cười. Thực ra là như thế này. Rồi hắn đem lời dặn dò của Chỉ Diệu hồi sáng kể lại một lượt. Cuối cùng, với khả năng quan sát sắc mặt của một thị quan, Nghiêm Trường Nhạc lại khẽ bổ sung, vừa rồi tôi không đáp lời, không phải vì thấy ngài nói sai, mà là bất giác nhận ra. Hắn dừng mắt nhìn Thời Tinh giây lát, rồi nhẹ giọng nói, bây giờ điện hạ khi nghiêm túc cũng đã có khí thế của riêng mình. Đó là một chuyện rất tốt, người cai trị vốn dĩ cần có uy nghiêm, đã là bạn đời của bệ hạ. Sớm muộn gì Thời Tinh cũng sẽ phải một mình đối diện với nhiều trường hợp, nhiều tình huống mà Chỉ Diệu không thể thay cậu xử lý. Vậy nên sự trưởng thành này là điều tất cả mọi người đều mong thấy. Thời Tinh có phần ngượng ngùng, nghĩ tới điều gì đó, cậu lại hỏi, thế còn quân vụ thì? Nghiêm Trường Nhạc đáp ngay, bệ hạ nói sẽ tự mình xử lý, giờ đã trên đường trở về rồi. Mỗi ngày cũng không còn nhiều việc như trước nữa. Ờ, cũng đúng thật. Thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng. Thời Tinh ngáp một cái thật dài. Lúc rửa mặt cậu thậm chí còn ngái ngủ đến mức cầm bàn chải đưa nhầm vào máy nhả sữa tắm. Suýt thì cho thẳng vào miệng. May mà kịp ngửi thấy mùi không đúng mới phát hiện ra. Xoa xoa thái dương, Thời Tinh nghĩ, Chỉ Diệu nói chẳng sai. Mình đúng là mệt đến ngớ ngẩn rồi. Cả người thả lỏng, ngơ ngơ ngác ngác, ăn xong bữa trưa, buổi chiều cậu lại ngủ một giấc dài. Tỉnh dậy, cậu lảo đảo đi tới thư phòng. Vốn định cố xử lý ít việc công, nhưng không biết từ lúc nào lại tựa hẳn vào Chỉ Diệu rồi ngủ quên. Khi mở mắt ra, cậu đang gối đầu trên chân anh, còn điện hạ thì ngồi đó. Xử lý đống công vụ kéo xuống từ quang não. Thời Tinh hơi ngượng, Chỉ Diệu chỉ nhét vào miệng cậu một múi tinh quả, do Nghiêm Trường Nhạc mang vào giữa chừng. Cứ nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều, việc mấy hôm nay giải quyết gần xong rồi. Trên đường về sẽ chẳng còn chuyện lớn gì nữa đâu. Có quy trình và quy tắc rõ ràng, cấp dưới cứ theo đó mà làm. Ngày mai cho toàn quân nghỉ ngơi. Mọi người đều cần xả hơi một chút. Thật chứ? Thời Tinh chớp mắt, bán tín bán nghi. Thật, Chỉ Diệu cười, lại nhét thêm một múi trái cây vào miệng cậu, chặn luôn câu hỏi tiếp theo. Vài ngày sau, họ nhận được tin từ mẫu hạm của hành tinh đại. Tình hình hiện tại đã được truyền về tinh hệ nhờ công nghệ tối tân nhất, nên cả tinh hệ đều biết kết quả. thế nên bọn họ không cần gấp gáp, cứ thong thả trở về là được. Sau đó, thời gian như chậm hẳn lại, chuyến hành trình xuyên hành tinh không quá tẻ nhạt, lúc không phải trực ban thì ai cũng dậy muộn hơn bình thường. Riêng thời tinh vẫn giữ nếp trong giai đoạn trưởng thành, việc lớn đã xong, mệt quá thì chỉ cần nằm xuống là ngủ ngay. Có hôm buổi tối chẳng biết ai gợi ý mở phim xem. Ban đầu thời tinh còn hứng thú lắm, nhưng chưa được bao lâu đã gục luôn bên cạnh Trì Diệu. Anh thấy thế liền vòng tay ôm cậu vào, không đánh thức, cứ thế vừa xem phim vừa để người kia ngủ trong lòng. Phí Sở là người đầu tiên phát hiện cảnh này, chậc lưỡi vì ngọt đến ê răng, nhưng Trì Diệu thì chẳng mảy may bận tâm. Khi phim kết thúc, trước lúc mọi người tản đi, Trì Diệu buông một câu hỏi khiến Phí Sở như bị đâm thẳng tim. Đau lòng quay đầu bỏ đi, chỉ một câu thôi, nhưng lại chạm đúng tử huyệt. Cậu nói xem, lỡ một ngày ta với thời tinh đi trung tâm nuôi dưỡng con rồi, có khi nào lúc đó cậu vẫn còn ế không? Trung tâm nuôi dưỡng là nơi trong tinh hệ song sinh chuyên hỗ trợ sinh con và nuôi dạy trẻ nhỏ. Phí Sở cảm thấy câu này quá ác, nghe xong liền nghẹn họng, chết lặng trong lòng. Sau đó, nhịp sống dần thoải mái hơn. Lúc đi mất đúng một tháng, suốt chặng đường không dừng nghỉ, còn khi quay về thì thỉnh thoảng dừng ở vài hành tinh hoang để kiểm tra mẫu hạm. Chiến hạm tổng cộng mất chừng tháng rưỡi, nhưng không khí lại thư thả, dễ chịu vô cùng. Thậm chí, vì tiện đường, có không ít hành tinh quân sự còn dày mặt tới tận nơi, đưa ra điều kiện hậu hĩnh để xin chữa trị. Trong thời gian này, nếu quân đội không có yêu cầu gấp, Trì Diệu cũng không cấm các trị liệu sư đi theo nhận việc ngoài. Nhờ vậy, chỉ trong vòng hơn một tháng, Nhĩ Nhã lại kiếm được thêm hẳn một tiểu hành tinh. Dù sao Nhĩ Nhã vốn không thuộc đế quốc, việc cô làm Trì Diệu cũng chẳng quản được. Tóm lại, sau một tháng rưỡi bình yên, đội chiến hạm cuối cùng cũng trở về tinh hệ song sinh. Ngay từ khi đoàn quân vượt qua biên giới, đế đô đã náo nhiệt chuẩn bị cho ngày thắng trận trở về. Khi vừa tiến vào hệ sao, đoạn phim ghi lại cảnh tiêu diệt vương thú đã được truyền lên tinh võng. Sau hơn trăm năm, người dân đế quốc lại có thể hô vang trên mạng: đây là vị bệ hạ của chúng ta. Tiếng hô ấy lan tỏa khắp nơi, nhận về vô số thiện ý và sự ngưỡng mộ từ cư dân các hành tinh khác. Lục Lê xem được, thấy lòng phấn chấn, còn tiện tay chia sẻ cho Lục Luật: người đã lâu không liên lạc, tên thời tinh bây giờ đi đâu cũng nghe thấy. Từ trên mạng, ngoài đường, cho đến trong chính căn nhà, mà nội dung hầu hết đều là ca tụng, khiến Đàm Thiều cảm thấy đúng là một kiểu tra tấn ngọt ngào. Ngày trở về cuối cùng cũng đến, lần nữa hạ cánh ở cảng đế quốc, rõ ràng chỉ mới xa đi chưa bao lâu, vậy mà thời tinh lại có cảm giác như đã trải qua cả đời vậy. Người dân ra đón đông chưa từng thấy, từ lúc tiến vào cảng, đổi từ mẫu hạm sang phi thuyền, rồi hạ cánh xuống đế đô. Bước ra khỏi khoang, trước mắt thời tinh luôn là biển người chen chúc, chật kín tầm nhìn. Nhậm Ngạn Vĩnh, Vi Chân, các quan văn trọng yếu cùng nguyên soái của các quân đoàn lớn đều đã chờ sẵn. Sau gần 2 tuần tất bật với lễ nghênh đón, Nhậm Ngạn Vĩnh vừa lau mồ hôi vừa bẩm: bệ hạ, điện hạ, chúng thần đã cố gắng khống chế rồi, chỉ là dân chúng quá nhiệt tình, thật sự khó mà ngăn cản. Thời tinh chỉ mỉm cười: không sao, đừng xua đuổi, đây là niềm vui của họ. Cậu nói vậy, Nhậm Ngạn Vĩnh mới hơi an lòng, lại đưa mắt sang Trì Diệu, được thời tinh gật đầu xem như ngầm cho phép. Trì Diệu cũng khẽ gật theo, không nói gì thêm. Dòng người quá đông, chen lấn khiến lối đi gần như nghẽn lại. Thời tinh bèn khẽ dựng một lớp màn chắn tinh thần, dịu dàng đẩy mọi người lùi ra sau, mở ra một khoảng không vừa đủ để đi qua. Tinh thần lực của người đế quốc thường mang tính công kích, nên khi dựng màn chắn luôn toát lên cảm giác lạnh lùng. xa cách, nhưng khi Thời Tinh dùng màn chắn lại hoàn toàn khác. Luồng sức mạnh ấy dịu dàng đến mức không ai có thể nổi giận. Trở về đế đô, trên mạng thậm chí còn rộ lên một trào lưu. Ước gì được thử cảm giác bị màn chắn của Thời Tinh ngăn lại. Phí Sở chỉ biết cạn lời, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Về đến đế đô, trước khi nghỉ ngơi, việc đầu tiên là phát biểu một bài gửi đến toàn thể dân chúng. Mọi người đều quá mệt, nên chỉ cần mấy lời ngắn gọn. Vậy mà bài phát biểu ấy vẫn khiến toàn quân hò reo chúc mừng. Khí thế bùng nổ, sau đó, một vài cơ quan truyền thông lớn tiến hành phỏng vấn. Nhưng hình ảnh hai người đều được xử lý mờ đi. Câu hỏi chủ yếu xoay quanh Vương Thú, Lam Tinh và quá trình chiến đấu. Số lượng không nhiều, bởi viện trưởng lão đã ra chỉ thị không cho hỏi quá sâu. Trước khi buổi phỏng vấn kết thúc, một phóng viên gan dạ rốt cuộc không kìm được, nhân lúc đến phần hỏi tự do, đã tung ra một câu hỏi chí mạng. Điện hạ Thời Tinh, nay Lam Tinh đã được tìm thấy. Nếu sau này Lam Tinh quay trở lại tinh hệ song sinh, ngài sẽ chọn về Lam Tinh hay sẽ tiếp tục ở lại đế quốc? Chỉ Diệu vốn đã đi ra ngoài, nghe thấy liền khựng bước, quay đầu lại. Đây là câu hỏi mà cả hai chưa từng một lần bàn tới. Ngay chính Chỉ Diệu cũng thấy tò mò. Với đặc tính của người Lam Tinh, hướng về quê hương vốn là bản năng, ngay cả hắn cũng không dám chắc câu trả lời. Thời Tinh chưa để ý đến ánh mắt ấy. Khi phóng viên gọi tên, cậu và Chỉ Diệu đồng thời quay đầu lại. Thời Tinh quay sang nhìn thẳng vào phóng viên. Chỉ một ánh mắt dửng dưng thôi cũng đủ khiến đối phương nghẹt thở. Bị áp lực đè nặng, phóng viên kia vội vàng nói thêm. Mọi người đều biết, ngài không phải người Lam Tinh bình thường, mà là người bảo vệ. Vậy trong lúc Lam Tinh đang cần thiết lập lại, ngài có định thực hiện trách nhiệm ấy không? Câu hỏi này thật sự rất hay. Ngay cả Chỉ Diệu cũng thầm gật gù, nhưng cũng âm thầm nghĩ, nếu câu trả lời hôm nay không như anh mong muốn, thì về sau sẽ chẳng ai còn cơ hội hỏi cậu kiểu này nữa. Thời Tinh im lặng vài giây. Nắng cuối buổi sáng hắt qua tấm kính, rọi sáng bờ vai cậu. Trong thoáng chốc, Chỉ Diệu bỗng thấy bóng hình ấy như trở nên mờ ảo. Rồi giọng Thời Tinh chậm rãi vang lên. Tất nhiên, ta sẽ tiếp tục làm tròn trách nhiệm của người bảo vệ. Đó là sứ mệnh đã được định sẵn từ khi ta sinh ra. Ta sẽ dốc hết sức để giúp Lam Tinh, cùng dựng lại quê hương cho người Lam Tinh. Cậu khẽ dừng, sau đó nói tiếp, nhưng ta sẽ không ở lại Lam Tinh quá lâu. Phóng viên kia gần như bị cuốn theo, bật hỏi, tại sao vậy? Không ai ngờ, Thời Tinh lại nở một nụ cười sáng rực, khiến cả khán phòng lặng đi. Bởi vì nhà của ta ở đế quốc, người ta yêu cũng ở đế quốc. Nói xong, Thời Tinh ngoái lại nhìn Chỉ Diệu, ánh mắt sáng rực, chân thành đến mức khiến hắn thoáng chốc không dám đối diện. Được rồi, xem ra phóng viên kia vẫn có thể giữ lại cái mạng. Chỉ Diệu lặng lẽ đè xuống trong lòng một vạn kiều. Xử lý hiệu quả, vừa mới nghĩ, Thời Tinh đưa tay về phía anh. Chỉ Diệu lặng lẽ nhìn, trong mắt dấy lên cảm xúc chỉ mình Thời Tinh mới hiểu. Cậu phải gọi khẽ một tiếng. Điện hạ, lúc này Chỉ Diệu mới bước lên một bước. Bất đắc dĩ nắm lấy tay cậu, Thời Tinh cười rạng rỡ hơn. Trong khi các phóng viên cũng vừa kịp nhận ra sắc mặt của Chỉ Diệu hơi khác thường. Dường như là, Thời Tinh khẽ cong môi, lộ ra nụ cười đắc ý. Cậu nghiêng đầu nhìn nhóm phóng viên. Được rồi, lần sau đừng hỏi mấy câu làm mất lòng thế này nữa. Người phóng viên kia lập tức tim đập thình thịch, liếc sang bệ hạ. Mồ hôi lạnh tuôn đầy trán, chợt hiểu ra tình thế vừa rồi. Thời Tinh không để ý thêm, quay sang Chỉ Diệu mỉm cười, giọng nhẹ nhàng, điện hạ, mình về cung điện thôi. Ừ, buổi trưa có thể ăn tôm gai tươi rồi đó. Em tự bóp, điện hạ, em là đang giúp dân của mình thoát khỏi cảnh khó xử mà. tiếng nói chuyện của cả hai dần nhỏ lại khi họ bước đi. Nhưng trong tầm mắt của các phóng viên, không biết Thời Tinh đã thì thầm gì, mà Chỉ Diệu vốn nhíu mày cũng khẽ giãn ra, còn nụ cười trên môi Thời Tinh lại càng rạng rỡ, khiến hắn cuối cùng cũng bất giác mỉm cười theo. Dưới ánh mặt trời, hai người sóng vai bước đi, khí chất xứng đôi đến lạ thường. Phóng viên lau mồ hôi lạnh trên cổ, cúi nhìn bản nháp trong tay, thầm thở dài, vừa rồi mình thật sự đã hỏi một câu thật ngu ngốc. Cách chương